Khí thiếu tu tiên, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106 ta không cần dư thừa người rộng lớn vô ngần đất ướt thượng, lại toát ra hơn 10 đầu biến dị dã thú, lỗ mũi cực đại, có điểm giống lợn rừng, mặt bộ trưởng nồng đậm hắc mao, hai mắt mạo hồng quang, cơ khát tỏa định nơi xa nhân loại, giải bốn vó chạy như điêm hông tốt, là biến dị xích mắt heo. Mặt đất đột nhiên chấn động lên, cùng trường học đại bộ đội phân tán người vừa thấy đến nơi xa bay nhanh mà đến biến dị dã thú, sắc mặt chợt đại biến. Biến dị xích mắt heo, thân hình thật lớn vô cùng, toàn thân trải rộng cực ngạnh hắc mao, không chỉ có thích âm u ẩm ướt địa phương, còn thích ăn thịt tươi, đặc biệt là sẽ đi lại đồ vật. Một đầu không đáng sợ, loại này biến dị xích mắt heo chỉ số thông minh không cao, đa số chỉ biết đấu đá lung tung, nhưng là da dày thịt béo, thập phần rắn chắc, thả số lượng so nhiều, bọn họ bên trong lại có người bị thương, sức chiến đấu đánh chiết khấu, chỉ có thể mắt trông mong nhìn về phía trước nhất bóng trắng. Trung Ly đại ca, bất quá là mười mấy đầu biến dị xích mắt heo, giao cho ta đi. Đường Vũ Hy cố ý biểu hiện, đi cùng Trung Ly Đình Châu trước mặt nói. Trung Ly Đình Châu vóc dáng cao, lại không phải người nào đều có thể làm hắn cúi đầu, lãnh mắt liếc xéo thời điểm, đã căng ngạo, lại lãnh khốc, còn có cao cao tại thượng cao quý, làm người cảm thấy không dễ thân cận. Vậy giao cho ngươi Nga, Trung Ly Đình Châu cười tủm tỉm mà nói. Đường Vũ Hy trái tim bùm bùm mà nhảy, gần nhất luôn có một loại cảm giác, trước mắt Trung Ly Đình Châu đi theo trường học thời điểm tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Ở trường học, hắn chưa bao giờ sẽ nói với hắn những lời này, có đôi khi thậm chí liền một câu cũng sẽ không theo hắn nói. Nếu không phải người này vẫn luôn theo chân bọn họ ở bên nhau, hắn thậm chí hoài nghi Trung Ly Đình Châu có phải hay không bị đánh cháo. Đường Vũ Hy thực mau đem cái này ý niệm vứt ra đi. Trung Ly Đình Châu là trên thế giới độc nhất vô nhị, sao có thể bị người đánh cháo? Có người trong lòng duy trì, hắn một hưng phấn, xuống tay liền nhịn không được huyết thịt khô tàn nhẫn rất nhiều, bại lộ hắn thật tình. Bị thương vài người đã sớm nghe nói Đường Vũ Hy không phải thiện cha, không nghĩ tới như vậy hung tàn, ôm nhau run bần bật. Trung Ly đồng học, chúng ta kế tiếp tổng không thể lại mạn vô mắt đi xuống đi, ngươi có tính toán gì không sao? Bị thương nhẹ nam đồng học sấn Đường Vũ Hy ở sát xích mắt heo thời điểm, hỏi. Đường Vũ Hy thích Trung Ly Đình Châu, điểm này mọi người đều biết, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cái này một chỗ cơ hội, muốn nói ai nhất không nghĩ đi tìm trường học đại bộ đội, phi hắn Mạc Trúc. Yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi trở lại đạo sư bên người. Trung Ly Đình Châu y ở thân cây hạ, thanh âm có chút lười biếng. Mấy cái đồng học biểu tình tức khắc tươi sống lên, có sống sót sau tai nạn may mắn. Bọn họ hiện tại bị thương, đi theo Trung Ly Đình Châu chỉ biết trở thành liên lụy một phương. Tuy rằng mọi người đều là đồng học, nhưng vẫn là có điểm lo lắng tùy thời bị ném xuống. Trung Ly Đình Châu nếu nói muốn đưa bọn họ hồi đạo sư bên người, bọn họ liền an tâm rồi. Cảm ơn ngươi, mấy người sôi nổi chung Trung Ly Đình Châu nói lời cảm tạ. Trung Ly Đình Châu rũ mắt. Không cần cùng hắn nói lời cảm tạ, hắn cũng sợ chính mình sẽ tùy thời ném xuống những người này, hắn nhưng không nghĩ lại nhẫn nại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mười mấy đầu xích mắt heo xác thật không làm gì được Đường Vũ Hy, không đến nửa giờ liền giải quyết, trên người lây dính tanh tưởi cùng mùi máu tươi, thị huyết tươi cười có nồng đậm thỏa mãn cảm. Hắn đi hướng Trung Ly Đình Châu, tưởng cùng hắn tranh công, không nghĩ, Trung Ly Đình Châu xoay người liền đi. Còn ném cho hắn một câu ghét bỏ nói. Không cần tới gần ta, mấy cái bị thương đồng học vội vàng theo sau, không dám nhìn tới Đường Vũ Hy biểu tình. Chờ phát hiện Đường Vũ Hy theo kịp thời điểm, hắn đã khôi phục bình tĩnh, phảng phất vừa mới cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau, nội tâm thật cường đại. Bất quá không cường đại, cũng sẽ không trở thành cao niên cấp số 1 số 2 cường giả. Này một đường, Đường Vũ Hy đều ở tìm cơ hội cùng Trung Ly Đình Châu nói chuyện. Bất quá người sau vẫn luôn đối hắn hờ hững, phảng phất phía trước kia hai câu đối thoại là bãi hoa vừa hiện ảo giác. Đại gia không có nói bọn họ muốn đi tìm đạo sư, Đường Vũ Hy cũng không biết, cho rằng bọn họ chỉ là đi đến nào chính là nào, thẳng đến hắn phát hiện phương vị không đúng, không phải hướng trong đi, ngược lại là đi ra ngoài. Vừa hỏi dưới, mới biết được bọn họ muốn đi tìm đạo sư, Đường Vũ Hy mặt lập tức vặn vẹo một chút. Lúc sau mấy cái bị thương đồng học tổng cảm thấy Đường Vũ Hy nhìn bọn hắn chằm chằm ánh mắt rất quái dị, giống như hận không thể bọn họ chạy nhanh biến mất giống nhau. Đúng vậy, nếu biến mất, Trung Ly Đình Châu liền không cần dẫn bọn hắn đi tìm đạo sư, bọn họ cũng có thể quá hai người thế giới. Suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, mấy cái bị thương đồng học trong lòng phát run đồng thời, cũng không dám rời đi Trung Ly Đình Châu tầm mắt trong phạm vi, liền sợ một không cẩn thận bị chết không minh bạch. Thẳng đến bọn họ rốt cuộc nhìn thấy đạo sư, Đường Vũ Hy đều không có tìm được cơ hội xuống tay, sắc mặt càng thêm âm trầm cay ếch. Ủng bố, không hiểu rõ đồng học còn tưởng rằng hắn một mình ở vùng thiên tai sấm ăn mệt. Trường học đại bộ đội cùng ngay từ đầu so sánh với, đã đi rồi không ít người. Đại bộ phận bị thú triều tách ra, có dứt khoát chính mình tạo thành tiểu đội đi rèn luyện. Những người này liền có viên gia viên yêu nữ, còn có ngày thường che chở nàng viên gia người. Phụ trách mang đội đạo sư đem bị thương người dàn xếp hảo sau, lại kêu đi Trung Ly Đình Châu, còn có Tư Mã Diệp mấy cái thực lực mạnh nhất học sinh đi mở họp. Tư Mã Diệp ở đạo sư ý bảo hạ mở miệng, các ngươi không ở trong khoảng thời gian này, có người đưa tin, ở phía đông bắc hướng phát hiện hư hư thực thực ngân tin. Hát dịch tung tích, bởi vì không biết các ngươi có tính toán gì không, cho nên muốn hỏi một chút cái nhìn của các ngươi. Ngân tin, hát dịch. Một loại cấp bậc không tính cao, nhưng lại có đặc thù thân phận biến dị sinh vật. Ngân tin, hát dịch toàn thân ngân bạch, cùng đại chúng phổ biến nhận chi thằn lằn bất đồng. Loại này sinh vật trong lịch sử chỉ xuất hiện quá 3 lần, nhưng mỗi lần xuất hiện đều cùng với một chuyện lớn phát sinh. Cái này đại sự chính là linh vận thạch mạch khoáng. Trước mắt bọn họ còn vô pháp xác định ngân tin, hát dịch có phải hay không tính thích thực linh vận thạch, nhưng mặc kệ có phải hay không. Nếu 3 lần phát hiện linh vận thạch quặng, phụ cận đều có ngân tin. Hát dịch tung tích, đại gia liền cam chịu điểm này, tính sai cũng tổng hào quá bị người khác nhặt tiện nghi hào. Nếu thật là ngân tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát dịch, muốn bắt lấy nó nhưng không dễ dàng. Đạo sư tiếc nuối mà nói, ngân tin, hát dịch thực lực không cường, nhưng là trốn chạy tốc độ lại không giống bình thường, trừ phi là tốc độ tu luyện. Hơn nữa luyện đến trình độ nhất định cường giả, hay là tông sư ra tay. Tông sư ra tay chính là tam đẳng phía trên cường giả, không nói bọn họ nơi này có hay không người đột phá tam đẳng, còn muốn xem này đầu ngân tin. Hát dịch ở tu luyện bao lâu, linh vận thạch không chỉ có thể tăng lên pháp khí linh quang, đối biến dị sinh vật đồng dạng có hiệu quả. Nếu có linh vận thạch mạch khoáng, nó ở mạch khoáng bên cạnh tu luyện bao lâu, thời gian càng lâu, càng khó bắt giữ. Trung Ly huynh cho rằng, chúng ta ứng không hẳn là đi tìm ngân tin. Hát dịch, Tư Mã Diệp lại đem đề tài chuyển giao đến Trung Ly Đình Châu. Trên người, nơi này tu vi sâu nhất không lường được, đường số Trung Ly Đình Châu. Hắn nói đại bộ phận người đều là tin phục, chỉ là hắn từ trước đến nay không mừng tham dự đoàn thể hoạt động, cho nên rất nhiều chuyện thường xuyên từ Tư Mã Diệp tới an bài. Nếu không làm niên cấp đệ nhất, rất nhiều sự đều hẳn là từ hắn tới làm quyết định mới đúng. Trung Ly Đình Châu lạnh lẽo thâm thuy ánh mắt quét ở đây người một vòng, bị hắn nhìn đến người đều không tự chủ được sinh ra một cổ cảm giác áp bách. Các ngươi là tới rèn luyện, vẫn là tới tìm ngân tin. Hát dịch, hắn lời này sinh sôi vạch trần từng trương gương mặt già. Trừ bỏ thần sắc thản nhiên Tư Mã Huy cùng đạo sư, những người khác đều ánh mắt lập lòe. Trung Ly huynh nói rất đúng, trường học cho chúng ta danh ngạch là tới rèn luyện, không phải tới tìm ngân tin. Hát dịch, nói câu không dễ nghe lời nói, liền tính tìm được ngân tin. Hát dịch, chúng ta cũng chưa chắc lấy đến hả? Tư Mã Diệp mặt không đổi sắc mà nói, đạo sư cũng tán đồng gật gật đầu. Lời này có lý, nếu là tới rèn luyện, vậy không cần thiết tụ ở bên nhau hành động. May mà đã có người đi trước, trước mắt chúng ta cũng chưa thâm nhập vùng thiên tai. Tưởng thâm nhập vùng thiên tai, vẫn là tưởng ở bên ngoài rèn luyện, các ngươi chính mình lựa chọn đi. Mọi người đều đối đạo sư nói tỏ vẻ tán đồng, trận này rèn luyện, trường học vì cái gì chỉ phái một cái đạo sư lại đây, chính là muốn cho bọn họ tự chủ rèn luyện, đại gia lại không phải thấp niên cấp học sinh, hơn nữa mọi người đều có kế hoạch của chính mình, đi theo đại bộ đội ngược lại không có phương tiện, nếu như không phải vừa tới liền gặp được biến dị dã thú chiều đánh sâu vào, bọn họ đã sớm tách ra. Đạo sư đem tin tức này công bố sau khi rời khỏi đây, trừ bỏ mấy cái bị thương người. Còn lại người đều không có dị nghị, thậm chí bắt đầu tìm tổ đội người được chọn. Chỉ chốc lát, những người này liền ba lượng thành đàn, rồi nổi đạt thành tổ đội hợp tác hiệp nghị. Trung Ly đại ca, chúng ta hai người tổ đội thế nào? Không cần dư thừa người, ta tin tưởng chúng ta cũng có thể được đến phong phú thu hoạch. Đường Vũ Hy đi đến Trung Ly Đình Châu trước mặt, tự tin mà trương dương mà nói. Trung Ly Đình Châu liếc mắt nhìn hắn, mặt mày lạnh nhạt sắc bén, đảo cùng bình thường giống nhau như đúc. Ta không cần dư thừa người, cường thế cuồng vọng nói truyền tới Đường Vũ Hy trong tai, tươi cười kết băng. Người khác ở trong mắt hắn là dư thừa người, nhưng ai biết, ở Trung Ly Đình Châu trong mắt, hắn cũng là cái kia dư thừa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa đi tiểu đội sôi nổi làm như không có nghe được, Đường Vũ Hy là người điên, chọc giận hắn sẽ bị quấn lên. Bất quá nửa giờ, dư lại tiểu đội đều đi hết. Trung Ly Đình Châu một mình một người rời đi, Đường Vũ Hy chưa từ bỏ ý định mang theo mấy cái người một nhà đi theo phía sau hắn cùng nhau đi rồi. Diệp ca, Trung Ly Đình Châu có thể hay không chính mình đi tìm ngân tin? Hát dịch, hắn ngoài miệng là như vậy nói, ta mới không tin hắn đối linh vận thạch quảng thật sự không tâm động. Dư Minh Dương bĩu môi nói, hắn một người, nếu thật có thể làm được, kia cũng là hắn bản lĩnh. Tư Mã thì cảm thấy không sao cả, kế tiếp bất quá là các bằng bản lĩnh thôi. Hắn sao có thể là một người, khẳng định chỉ chớp mắt liền đi tìm Trung Ly gia tộc đại bộ đội. Chúng ta tiến vào vùng thiên tai đều 2-3 thiên. Trước tiên chúng ta tiến vào gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều có tin tức đi. Nếu không viên yêu nữ như thế nào sẽ gấp không chờ nổi rời đi trường học đại bộ đội. Dư Minh Dương cũng là phát cào nhau, nói xong lại hỏi. Diệp ca, chúng ta muốn hay không cũng đi tìm Tư Mã gia người. Tư Mã Diệp lắc đầu, hiện tại vừa mới bắt đầu, không nhanh như vậy kết thúc, tân vùng thiên tai nếu xuất hiện ngân tin. Hát dịch, nhất định có linh khí nồng đậm địa phương, sấn còn có thời gian, trước tu luyện đi, ngươi ở bình cảnh kỳ dừng lại lâu lắm, là thời điểm nghĩ cách đột phá một chút. Hảo đi, ta nghe ngươi, bọn họ đi rồi, đạo sư cũng mang theo mấy cái bị thương đồng học rời đi. Bên kia, Đường Vũ Hy mặt âm trầm, bất quá vài phút công phu, hắn liền đem người cùng ném. Hắn biết Trung Ly Đình Châu không kiên nhẫn thấy hắn, khẳng định sẽ ném rớt hắn, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, tác giả nhàn thoại, sửa lại mấy lần. Quảng cáo, cách chương.